Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1041, chương 1043, bái sư. Ta đi ngươi hai bà ngoại. Sau một khắc, Hạ Minh giận tím mặt. Hạ Minh nổi giận nói, hệ thống, đại gia ngươi, ngươi là tên khốn kiếp đi, ngươi là Lâm lão đầu phái tới cứu binh đi. Hắn vừa mới cự tuyệt Lâm Thiên, hệ thống này trong chớp mắt liền để hắn bái Lâm lão đầu vi sư. Đây không phải vô nghĩa sao? Để hắn làm sát thủ chi vương. Đại gia ngươi, sát thủ chi vương là như vậy dễ làm. Hạ Minh mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Người trước chớ vội cự tuyệt. Lúc này Lâm Thiên vội vàng nói, hắn biết Hạ Minh nhất định sẽ cự tuyệt. Cho nên hắn vẫn là muốn nói một chút. Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn? Cũng liền mới 24-25 tuổi. 24-25 tuổi thì như thế lợi hại, thậm chí đều theo kịp hắn. Nếu như hắn sơ ý một chút, không chừng cũng phải bị Hạ Minh cho giết. Huống chi Hạ Minh cuối cùng nhất còn có như thế một chiêu sát chiêu. Nếu như dùng tới một chiêu này, đoán chừng liền hắn đều phải đi tiểu. Hạ Minh không làm sát thủ, quả thực thì là một loại lãng phí. Lâm Thiên tiếp tục khuyên, ta biết ngươi khả năng không nguyện ý làm sát thủ. Nếu như ngươi làm sát thủ chi vương lời nói, ngươi cũng không cần mỗi ngày đi giết người. Nếu như mỗi ngày đi giết người lời nói, chúng ta sát thủ chi vương cũng sẽ không cần làm gì khác. Dưới tình huống bình thường mà nói, sát thủ chi vương thân phận đều là giữ bí mật, bất kỳ người nào đều không cách nào biết được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính ngươi không tìm đường chết, mà lại lên làm sát thủ chi vương. Ngươi chỉ cần một trong thời gian 2 năm hoàn thành một cái nhiệm vụ liền tốt. Mỗi một lần lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, không thể lựa chọn phế vật. Lâm Thiên nói thẳng, mà lại những nhiệm vụ này chính ngươi tùy ý chọn tuyển, có thể là ám sát cái nào đó người lãnh đạo, có thể là ám sát cái nào đó đại ngạc, tóm lại cái gì dạng người đều có. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, những thứ này lên bảng ngươi, cơ hồ không có cái gì đồ chơi hay, chết ở trong tay bọn họ ngươi, không có 1000 cũng có 800, cho nên cái này ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là chủ yếu nhất, chính yếu nhất chính là ta nhân mạch. Làm Lâm Thiên nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Thiên đôi mắt lấp lóe một chút, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, nhìn về phía Lâm Thiên, nói, nhân mạch, các ngươi sát thủ còn có người mạch, khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Không tệ, Lâm Thiên nói, ta nhân mạch có thể nói là trải rộng các nơi trên thế giới. Cái gì địa phương đều có. Nếu như nói hiện tại quốc gia muốn truy nã ngươi, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào truy nã ngươi, ta nhân mạch đều có thể đưa ngươi mang ra nước. Ngươi biết tại sao mỗi một thời đại sát thủ chi vương chỉ có một cái sao? Lâm Thiên trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, hỏi, tại sao? Hạ Minh sững sờ. Cũng là bởi vì người này mạch. Lâm Thiên tỉnh táo nói ra, mỗi một thời đại sát thủ chi vương đều sẽ góp nhặt đại lượng nhân mạch. Người này mạch cũng sẽ nương theo lấy truyền cho đời sau sát thủ chi vương. Cho nên, sát thủ chi vương thế lực càng ngày càng mạnh, tăng thêm sát thủ chi vương bản thân thực lực. Vì vậy cái này sát thủ chi vương tại sát thủ vòng tròn bên trong, đó là không có thể dung chuyển. Hạ Minh nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sát thủ chi vương nhân mạch vậy mà lại như thế cường đại. Đã từng cũng có đại lượng sát thủ muốn vây giết sát thủ chi vương, nhưng là những người này cuối cùng đều chết. Nguyên nhân ngay tại ở cái này cường đại nhân mạch. Lâm Thiên ngưng trọng nói ra, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Muốn hay không làm cái này sát thủ chi vương? Người thiên phú rất tốt, có thể nói là ta tại giới sát thủ nhìn đến hoàn mỹ nhất thiên phú. Người chiêu thức, thẳng thắn, thoải mái, mặc dù nói rất bá đạo, nhưng là cái này giết người không chỉ có riêng là chính diện cứng rắn. Ta nghĩ ngươi cũng biết, sát thủ đều là núp trong bóng tối. Nếu có một ngày ngươi tại trên đường cái đi tới, đột nhiên mất mạng, đây tuyệt đối là sát thủ thủ bút. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể điều giáo ngươi một chút, làm ngươi trở nên càng thêm linh hoạt, chiêu thức kia cũng sẽ cải biến, từ đó biến thành giết người kỹ xảo. Lâm Thiên lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ, theo sau Hạ Minh gật gật đầu, xác thực nói với Lâm Thiên dạng này, nếu như nói chính mình nói lại cứu một chút giết người kỹ xảo lời nói. Như vậy đối với mình tới nói, đem về dùng lớn nhất, dùng ít sức phương pháp đem địch nhân cho xử lý. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng cảm giác được, cái này giết chính mình người là càng ngày càng nhiều. Lần này vậy mà bởi vì cách điều chế nguyên nhân, liền tiểu quỷ tử đều trêu vào tới, khiến Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, tốt, vậy ta bái ngươi làm thầy. Ngay tại Lâm Thiên còn muốn nói chút thời điểm nào, Lâm Thiên tựa hồ phát giác được cái gì, lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Lâm Thiên còn cho là mình nghe lầm. Hắn thấy, muốn thuyết phục Hạ Minh, chính mình đoán chừng còn phải tiếp theo phen công phu, cho nên bụng hắn bên trong còn có một đống lớn lời nói không có nói. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh đáp ứng, khiến hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ta nói có thể à? Hạ Minh im lặng nói ra, ngươi không phải nói muốn thu ta làm đồ đệ sao? Ta đáp ứng, bất quá ta có một điều thỉnh cầu, đó chính là ngươi nhân mạch nhất định phải muốn nói cho ta biết. Đây mới là Hạ Minh cuối cùng mục đích, một mình hắn lực lượng thủy chung có hạn, nếu như có thể đạt được Lâm Thiên nhân mạch lời nói. Cái này đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đây là nhất định phải. Lâm Thiên ha ha cười nói, chờ ngươi trở thành sát thủ chi vương, như vậy ta nhân mạch tự nhiên cũng chính là ngươi nhân mạch. Đến lúc đó ngươi muốn thế nào dùng thì thế nào dùng. Ếch, ta trở thành sát thủ chi vương, ngươi sẽ không phải muốn về hưu à? Hạ Minh nhìn xem Lâm Thiên cái này cao hứng bộ dáng, nhịn không được hỏi, các đời sát thủ chi vương. Chỉ cần một cái, ta về hưu, ngươi tự nhiên mới có thể trở thành sát thủ chi vương. Cho nên, đem ngươi điều giáo tốt sau khi, ta liền trực tiếp về hưu. ... Hạ Minh đột nhiên có một loại ngày chó cảm giác. Ta chỗ này có một phần huyệt vị đồ. Ngươi cái một chút, nhìn xem có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Lúc này Lâm Thiên ở trên người tìm tòi một chút, lấy ra một tấm giấy, ném cho Hạ Minh, làm ném cho Hạ Minh sau khi hắn mở ra, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cái này không phải liền là thân thể huyệt vị sao? Còn muốn cái những vật này? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Không tệ, cái này nhân thể là một cái thần kỳ quái đồ, vật. Tại cái này nhân thân phía trên, còn có một số tử huyệt loại hình. Ngươi muốn nghiên cứu, cũng là những huyệt vị này tác dụng, riêng là những tử huyệt này, cũng nhất định phải dài. Lâm Thiên nói, đây đối với một sát thủ tới nói, phi thường trọng yếu, ngươi lại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, là không cho phép có sai lầm lầm, bởi vì là một cái tiểu sai lầm nhỏ, liền sẽ dẫn đến ngươi mất đi sinh mệnh. Ta muốn ngươi nhìn cái này huyệt vị mục đích, cũng là vì muốn để ngươi nhớ kỹ phía dưới những huyệt vị này. Đến lúc đó đối mặt địch nhân thời điểm, như thế nào mới có thể làm đến nhất kích tất sát? Lâm Thiên giải thích nói, lúc này Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh nói thẳng, ta muốn nói là, cái huyệt vị này, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Toàn bộ nhớ kỹ. Đúng vào lúc này Lâm Thiên gật gật đầu. Sau một khắc Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Lúc này há to mồm, thật không thể tin hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Thể loại giả sử.